Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Mộc Thiên Diệu mời. Vương Hậu Hùng cũng không khẩu vị. Hắn rõ ràng là tay cầm trọng quyền gia chủ, là bình thường thiếu niên sùng bái, chiêm ngưỡng đối tượng. Hắn một câu khích lệ, sẽ nhượng các thiếu niên thỏa thuê mãn nguyện. Hắn một câu phê bình, sẽ nhượng các thiếu niên kinh hồn táng đảm. Nhưng hắn tại Lâm Phong trước mặt, lại thăng ra một loại cảm giác bất lực. Ân, người trẻ tuổi có thực lực là chuyện tốt, nhưng bối cảnh mới là trọng yếu nhất. Vương Hậu Hùng lau một cái trên trán mồ hôi, dàn xếp nói, lời này ngược lại là bảo vệ hắn mặt mũi, nhượng hắn có cái hạ bậc thang. Nhưng cái này bỗng nhiên mỹ vị bữa tiệc lớn, người vương gia lại là không thấy ngon miệng ăn. Lâm Phong rất có thực lực, nhưng ở Vương Hậu Hùng trong mắt, hắn bối cảnh quá yếu. Vương Hậu Hùng đã đợi không kịp Lâm Phong trưởng thành lên. Vương Lăng Yên hoặc là gả cho người trong nhà, ngưng tụ nội bộ thế lực, hoặc là gả cho hào phú, mưu cầu vương gia phát triển. Vương Hậu Hùng là phi thường cố chấp, hắn nghĩ sự tình tốt sẽ không sửa lại, nhưng hắn như là biết rõ, Trần Bắc Hàng khâm sai kim lệnh tại Lâm Phong tay trong, đoán chừng hắn sẽ nằm tại Lâm Phong bên chân, cầu hắn cưới Vương Lăng Yên. Tụ hội tại một mảnh không hài hòa bên trong kết thúc. Trước khi đi trước đó, Vương Tiếu Khải vẫn một mặt oán độc, hướng Lâm Phong giống một câu, ngươi tuyệt đối sẽ không cùng Vương Lăng Yên cùng một chỗ. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Vương Lăng Yên hai đi thanh lệ, xẹt qua phấn hồng khuôn mặt, Lâm Huân Nhi đem nàng lôi trở lại buồng trong, trấn an nàng, oa, những cái này cái người vương gia thật thiểu năng trí tuệ. Lâm Khiếu chán ghét nói, đúng vậy a, Phong ca cũng không tốt xử lý, này là Vương Lăng Yên người nhà, chấm ngoặc kép. Mộc Huyên Lãnh có chút bất đắc dĩ nói, không sao, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, thời gian sẽ chứng minh, cường giả cuối cùng rồi sẽ cười nói cuối cùng. Phong ca, thành chủ đại nhân còn có một chuyện, suy nghĩ nói với ngươi một chút, ta tới truyền một lời. Lý Hoè Sinh nói, hắn đối nhạc phụ mình rất tôn trọng, một loại xưng hô lúc đều dùng tôn xưng. Này đi, Lâm Phong gật gật đầu. Lâm Phong trở về nhà trấn an Vương Lăng Yên, chờ đến Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ đám người rời đi, cùng Lý Hoè Sinh, Mộc Huyên Lãnh cùng nhau đi tới phủ thành chủ. Lâm Phong hiền chất, Mộc Thiên Diệu mặt mày hớn hở nghênh đón, thấy được Lâm Phong, so gặp nữ nhi của mình cao hứng. Lý Hoè Sinh cùng Mộc Huyên Lãnh cơ chí lui ra phòng. Lý Hoè Sinh sẽ không ghen ghét Mộc Thiên Diệu đối đúng Lâm Phong thái độ, dù sao Mộc Huyên Lãnh đều là Lâm Phong sức một mình cứu được. Nha môn là phủ thành chủ thuộc hạ cơ cấu, Lý Hoè Sinh cũng hy vọng phủ thành chủ càng ngày càng lớn mạnh. Mộc thúc thúc, gọi ta tới có chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Lâm Phong hiền chất, đoạn thời gian trước cùng ngươi đề cập tới Long Thủ Đại Hội, không lâu sau đó liền muốn cử hành. Mộc Thiên Diệu nói, Long Thủ Đại Hội trên thực tế liền là các đại thế lực đấu sức, phái bên trong tộc mình cao thủ hoặc là ngoại viện đi lên đánh lôi đài so tài. Nhưng ta phủ thành chủ cũng không cao thủ, chấm ngoặc kép, lần trước Long Thủ Đại Hội Triệu gia lấy được Tinh Quỷ Tông ủng hộ, Lô Quỷ Hà tự mình xuất thủ, giúp hắn Triệu gia hào lấy Long Thủ. Mộc Thiên Diệu tiếp tục nói, Tử Tinh Thành liền bị Triệu gia ô thuốc chướng khí rằng co 10 năm, hãm hại bao nhiêu vô tội bách tính, ta thành chủ này đương đến hổ thẹn a. Tử Tinh Thành lại chống không kế tiếp có kẻ dã tâm tộc lấy đến Long Thủ, chấm ngoặc kép. Mộc thúc thúc, ý ngươi ta hiểu. Lâm Phong cười nói, để cho ta là phủ thành chủ xuất thủ, ta đáp ứng ngươi, Long Thủ lớn lại là lôi đài chế, giết người hợp tình hợp lý, lại có thể soát trên một đại sóng khốc huyễn trị cùng kinh nghiệm. Lâm Phong tiểu hữu, vạn giống như cảm tạ. Mộc Thiên Diệu có chút kích động nói, hắn không nghĩ tới Lâm Phong dễ nói chuyện như vậy, vội vàng đem chuẩn bị lễ vật tốt lấy ra. Lâm Phong tiểu hữu, đây là hoàng giai cao cấp hồn khí Tĩnh Hồn Ngọc Phỉ Thúy, có an thần dưỡng hồn hiệu quả, chấm ngoặc kép. Mộc Thiên Diệu xuất ra một khối lục sắc phỉ thúy, nâng ở trên tay. Mộc thúc thúc không có gì tốt lễ vật tặng ngươi. Chấm ngoặc kép, lễ vật này ngược lại là không cần. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Mộc thúc thúc còn có chuyện gì sao? Lâm Phong không thu nguyên nhân. Một là hắn không thiếu hồn khí. Hai là hắn thật đúng là chướng mắt cái này tĩnh hồn ngọc phỉ thúy. Hoàng giai cao cấp hồn khí. Tại hệ thống thương thành trong cũng không quý. Dùng Lâm Phong tài lực. Có thể hối đoái ra rất nhiều. Chớ nói chi là loại này không chiến đấu loại phụ trợ hồn khí. Ngạch, chấm ngoặc kép. Mộc Thiên Diệu chê cười thu hồi tĩnh hồn ngọc phỉ thúy. Hắn cũng biết nói Lâm Phong bối cảnh thần bí. Bảo vật tầng tầng lớp lớp. Thần bí đến có thể nắm giữ Trần Bắc Hàng Khâm Sai Kim Lệnh. Tầng tầng lớp lớp đến nắm giữ huyền giai trung cấp hồn khí. Ta thật là có một chuyện. Mộc Thiên Diệu khẩn cầu nói. Thúc thúc dưới gối không con. Chỉ có Mộc Huyên Lãnh một nữ. Thúc thúc mặc dù đều sẽ các ngươi. Coi như là bản thân hài tử. Nhưng thúc thúc biết rõ. Cái này từ tinh thành. Khẳng định không chưa nổi ngươi dã tâm. Thúc thúc còn có một người cháu. Tên là Mộc Viễn Châu. Hy vọng ngươi có thể mang theo hắn. Nếu là có thể truyền thụ chút ít hồn kỹ cùng tu luyện phương pháp. Vậy liền không thể tốt hơn. Truyền hồn kỹ chuyện như vậy. Ta nơi này phải xem duyên phận. Lâm Phong không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Gặp Lâm Phong không có cự tuyệt. Mộc Thiên Diệu liền nhìn thấy ánh dạng đông. Dĩ nhiên tâm tình thoải mái. Lâm Phong hiền chất. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này nhiều nghỉ ngơi. Nửa tháng sau. Chúng ta liền khởi hành đi đến Tử Tinh Trấn. Chấm ngoặc kép. Tử Tinh Sơn Mạch dưới. Đi về phía nam là một mảnh bình nguyên. Tử Tinh Thành liền xây dựng tại cái này phiến bình nguyên phía trên. Lại đi về phía nam. Liền là Tử Tinh Trấn. Hắc. Nên tới muốn tới. Lâm Phong khóe miệng. Nổi lên lướt qua một cái tự tin tiếu dung. Long thủ đại hội trên. Tất nhiên sẽ cùng Tử Tinh Sơn Mạch Tông Môn. Mạnh nhất hồn sư giao thủ. Đến lúc đó. Liền nhìn xem hồn nguyên thổ tức thuật uy lực như thế nào. Về tới giang cảnh phòng trên đường. Lâm Phong lại nhìn gặp ăn xin cóc ghẻ. Cóc ghẻ còn giống như ngày thường không xong. Tựa hồ còn sinh bệnh. Vì phòng ngừa cóc ghẻ tân tân khổ khổ đòi tới tiền. Lại bị người sờ đi. Lâm Phong không dám thả hồn tệ kim khoán. Đặc biệt hối đoái một đống kim tệ. Đinh linh leng keng bỏ vào cóc ghẻ chén bể trong. Cả kinh cóc ghẻ vội vàng luôn miệng nói cảm ơn. Cùng lúc đó, Hạo Nguyệt Đế Quốc, Đế Đô Đường Thành, Hạo Nguyệt Đế Quốc khai quốc hoàng đế Kiếm Vân Tiên. Nương tựa theo bản thân nghịch thiên thực lực cùng một chi đánh đâu thắng đó. Chiến vô bất thắng quân đội. Sáng lập Hạo Nguyệt Đế Quốc. Hạo Nguyệt Đế Quốc lựa chọn màu mỡ bình nguyên. Thành lập Đường Thành. 4000 năm mưa thuận gió hòa. Cùng Hạo Nguyệt Đế Quốc thiết kỵ đổi tới cùng binh. Nhượng Đường Thành đã phát triển là thiên võ đại lục trên. Nổi tiếng thành thị một trong. Đường Thành tựa như một tôn nguy nga cự thú. Phủ phục tại mênh mông bình nguyên trên. Nơi này là người giàu có cùng hồn sư thiên đường. Là quyền quý cùng đại gia tộc Ôn Nhu Hương. Cũng là vô số thanh niên tài tuấn khát vọng giải mộng địa phương. Nhưng thực lực vi tôn thiên võ đại lục. Lợi ích tranh đoạt. Thường thường sẽ hóa thành đổ máu xung đột. Ám sát. Ước chiến. Tông môn cùng gia tộc xung đột. Rất có thể. Một cái đại phú hào. Đêm qua còn hưởng thụ mấy cái thiếu nữ vuốt ve an ủi. Ngày thứ hai, ngay tại rãnh nước bẩn trong phát hiện hắn thi thể. Đường thành trạm lam thiên trống rỗng phía trên. Mấy đóa mây trắng lơ lửng. Đột nhiên, một đạo kim sắc lưu quang. Từ nam mà đến, dùng một loại tốc độ kinh khủng. Giống như một khỏa hối hả rơi lưu tinh. Hướng bắc bay đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.